Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Ăn Mừng. Có một số bạn thì comment hỏi mình là sao không để số tài khoản ở dưới phần mô tả, thì mình có để mà anh em để ý ở dưới phần mô tả nó có cái chữ thêm đấy, anh em bấm vào đấy thì nó sẽ hiện ra. Còn ở điện thoại thì anh em phải kéo xuống thì mới thấy. Mình thì nói chung là chắc là YouTuber nghèo nhất Việt Nam rồi, mẹ ngay cả cái tiền YouTube nuôi thân còn trả đủ chứ đừng nói là nuôi gia đình. Mà kiểu là vì cũng nhiều lần nghĩ đến nghề tay trái đấy, nhưng mà do cái mình có hay có nhiều bệnh vặt đấy, cho nên là làm những cái nghề mà nó liên quan đến giờ hành chính thì mình không theo được. Tại vì trong cái giờ hành chính đấy nhiều khi nó có những cái liên quan đến bệnh tật của bản thân cá nhân, cho nên nó không thể theo đúng cái giờ giấc được, cho nên là không làm được như thế. Chứ mình đã thử rồi chứ không phải là không anh em ạ. Mình chỉ có thể làm những cái nghề tự do, ví dụ như là bán rau hoặc là buôn bán những đồ ăn đồ uống thôi, mình có thể tranh thủ thời gian để làm chứ không thể làm theo giờ hành chính được. Đợt trước cũng có thời gian làm ở trên Hà Nội rồi đấy, nhưng mà nó không không không có hợp với thủy thổ cho nên là không không được. Bệnh nó tái phát, nó đau đớn khó chịu lắm, nên là mình không không có theo được. Chứ còn mình thì mẹ lúc nào chả mong chờ anh em gọi là quan tâm donate từng giây từng phút, thì làm sao có chuyện mà không để số tài khoản lên đó được. Nên là anh em cứ kéo phần mô tả xuống là có nhá. Nếu mà anh em nào có ý định ủng hộ thì mình sẽ cổ vũ bằng cả hai tay hai chân. Hy vọng là anh em có thể ủng hộ, cho dù là bao nhiêu cũng được, mình đều hết sức là trân quý. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã chơi ăn gian, gọi là chơi bẩn, đã đạt được thành tích là 3 môn 100 điểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tiến vào cuộc thi võ. Lần này thực sự là nở mày nở mặt, Lưu Khải Hải dẫn đoàn cho học viện số 3 không giấu nổi sự phấn khích trong lòng. Cả bốn đại diện toàn bộ đều đạt được tư cách bước vào vòng tiếp theo. Lâm Bắc Thần thì đạt kỷ lục xếp thứ nhất, chấn động địa phương. Nhạc Hồng Hương được 277 điểm, Hàn Bất Phụ là 272, cũng đều nằm trong top 30. Bạch Câm Vân tuy rằng hơi kém một chút, chỉ xếp thứ 57 với 250 điểm, nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ là học viên năm nhất mà thôi. Có thể làm được tới bước này trong kỳ thi văn đã là rất đáng khen. Cần phải biết rằng trong cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá lần trước, học viện số 3 chỉ dạo chơi một ngày trong vòng đầu tiên, trong kỳ thi văn thì đã toàn quân bị diệt. Các trò đã thể hiện rất tốt, hiệu trưởng Lăng đã không ngại chi ra một khoản lớn, đặt phòng riêng ở Vạn Thắng Lâu để chúc mừng các trò. Đi, đi với ta nào. Lưu Khải Hải lúc này đã cười không khép được mồm. Chính vào lúc này, đột nhiên có người gọi tên Lâm Bắc Thần, chính là Lâm Nghị, một sinh viên thiên tài của học viện sơ cấp Hoàng gia. Biểu đệ, đã lâu không gặp. Lâm Nghị bước tới mỉm cười chào hỏi Lâm Bắc Thần. Biểu đệ, ta ấy hả? Lâm Bắc Thần đang đếm 16 đồng tiền vàng mà mình thu được hôm nay, có chút vui mừng, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn quanh, bối rối nói. Người đang gọi ta à? Lâm Nghị nói, đương nhiên là đệ. Lâm Bắc Thần biểu đệ, không lẽ đệ không nhận ra ta sao? Lâm Bắc Thần có thể gặp khó khăn với điều này, trí nhớ của hắn không hoàn toàn dung hợp. Đại khái chỉ nhớ được lão cha và lão tỷ của mình, những người khác thì không nhớ. Anh chàng tự xưng là biểu ca của mình này, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Người thực sự là biểu ca của ta sao? Lâm Bắc Thần nghi ngờ hỏi. Người này có khuôn mặt trắng nõn, mặt mày thanh tú, dáng người mảnh khảnh, vai vượn, eo ong, cũng được coi là một nhân tài. Hắn thấy có mấy phần với giống với lão cha hỏi Lâm Cận Nam trong trí nhớ, cũng được coi là một soái ca đẹp trai hiếm có. Đương nhiên, so với ta thì còn kém xa. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lâm Bắc Thần. Lâm Nghị mở miệng nói. Loại chuyện này, ta làm sao có thể tùy tiện lôi kéo quan hệ chứ? Trong kỳ thi văn, hắn xếp thứ tư, cũng được coi là nhân vật có tầm ảnh hưởng của ngày hôm nay. Lâm Bắc Thần liền hỏi. Vậy người cũng là não tàn à? Thần thái của Lâm Nghị khựng lại, cười nói. Biểu đệ, đừng đùa như vậy chứ. Lâm Bắc Thần nói. Người không phải là não tàn thì tại sao vẫn còn sống? Chiến Thiên Hầu Phủ sụp đổ, rất nhiều nhân vật như thân quyến đều bị liên lụy, một bộ phận bị chém đầu, một bộ phận bị lưu đày. Lâm Bắc Thần có thể sống sót là bởi vì trời sinh não tàn phế vật, hoàng đế bệ hạ cũng lười giết cho nên mới thoát được một kiếp. Trên mặt Lâm Nghị lóe lên một tia hung ác nham hiểm rồi biến mất, hắn giải thích. Bá phụ phản quốc là điều khó lòng tha thứ nhất, nhưng mà cha ta đã lập được công lớn với đế quốc. Ngày ấy khi giáng tội, bệ hạ đặc biệt có ân chỉ khoan hồng cho huyết mạch của cha ta. Vì vậy ta vẫn có thể tham gia thiên kiêu tranh bá chiến, cũng có thể xuất hiện trước mặt biểu đệ. Lâm Bắc Thần theo bản năng có chút phản cảm với biểu huynh có khuôn mặt trắng nõn này, cũng không biết rốt cuộc là tại sao. Dù sao chỉ là nhìn thấy người này thì trong lòng rất không thoải mái. Ngươi không nói nhảm đấy chứ? Hắn cất những đồng tiền vàng đi, không chút khách sáo mà nói. Công lao của cha ngươi có lớn đến đâu, có thể lớn hơn công lao của cha ta sao? Chiến Thiên Hầu Phủ đều bị tịch thu tài sản, các ngươi lại vẫn có thể may mắn được tha sao? Không phải là làm cái trò rắm bẩn thỉu à, giao dịch mờ ám gì đấy chứ? Khuôn mặt của Lâm Nghị đen lại mà nói, đừng nói bậy, trong chuyện này có rất nhiều chi tiết, không tiện nói với người ngoài. Biểu đệ, ta được lệnh của gia phụ, mời đệ cùng nhau về nhà ăn bữa cơm, ôn lại chuyện cũ, mời đệ theo ta. Lâm Bắc Thần dứt khoát lưu lát nói, không rảnh, không đi. Nói xong liền lên xe ngựa của học viện số 3, xe ngựa nghênh ngang rời đi. Lâm Nghị giơ tay lên, muốn giữ lại đã không kịp nữa. Ngươi đã không còn là đích tử của Chiến Thiên Hầu ngày trước. Có còn nhận rõ hiện thực hay không? Biểu đệ tốt của ta. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ phải cúi đầu, quỳ trên đất mà cầu xin ta. Hắn lẩm bẩm một bình, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt. Ở Vạn Thắng Lâu, tiểu lâu sang trọng đệ nhất của Vân Mộng Thành. Tiểu lâu này được xây dựng cách đây cả trăm năm, khi Hoàng đế Bệ Hạ khai quốc Viễn Chinh Hải tộc đã từng trọ lại nơi đây, sau đó trải qua sửa chữa và mở rộng của các thế hệ chủ nhân, nó có được quy mô như của ngày hôm nay. Ngày thường khách khứa ra vào không phú cũng quý, vừa mới lên đèn, cuộc sống về đêm của Vân Mộng Thành dần trở nên phong phú, khu vực chung quanh Vạn Thắng Lâu chắc chắn là nơi phồn hoa nhất, ở trong phòng riêng ở lầu 3. Các bạn học, hiệu trưởng Lăng bận rộn công vụ cho nên không thể đích thân đến chúc mừng các trò, nhưng đã phê duyệt cho đầy đủ kinh phí. Các trò có ăn uống tùy thích, muốn gọi cái gì cũng được, Lưu Khải Hải cười nói. Khi nói đến đây khuôn mặt ông ta có chút đỏ lên, bởi vì mọi người đều biết hiệu trưởng đại nhân lúc này đang lưu luyến ở chốn trăng hoa tìm thú vui, chỗ đó thì bận công vụ gì được chứ. Lâm Bắc Thần liếc nhìn thực đơn, không khỏi bị sốc trước giá cả. Một món khai vị đã 4 đồng tiền vàng, đây quả thực là ăn cướp mà. Có thể đổi lấy tiền mặt được không? Hắn hỏi. Chẳng mấy chốc thì trên bàn đã đầy ắp sơn hào hải vị, mùi thơm sộc vào nước mũi. Ngay khi mấy người Lâm Bắc Thần đang định động đũa, cánh cửa của căn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn lao vào. Nghe nói hiệu trưởng Lăng đại nhân đã chi lớn, lại có thể ném tiền vào Vạn Thắng Lâu để chiêu đãi các công thần của học viện số 3. Cơ hội ăn trực ngàn năm một thỏa như thế này, sao chúng ta bỏ lỡ được chứ? Bọn ta đang ở tiệm binh khí của búa sắt ăn nửa chừng, liền lập tức ném bát đũa chạy tới đây. Tâm trạng của Sở Ngân đang rất tốt. Vốn dĩ sáng nay ông ta muốn lấy thân phận giáo viên dẫn đoàn để tham dự lễ khai mạc của cuộc thi thiên kiêu tranh bá, hỗ trợ cho đám người Lâm Bắc Thần. Nhưng sau đó ông ta đã bị Dương Trầm Chu thuyết phục và giữ lại tiệm binh khí búa sắt để phối hợp chế tạo ra thiên mã lưu tinh tý. Lúc này cấu trúc chức năng cơ bản của cánh tay đã triệt để hoàn thành. Bên ngoài khung xương cơm loại đã dùng thuật luyện kim cực kỳ cao minh để bố trí một tầng da thịt giống y như thật. Đôi tay của ông ta lúc này nếu không nhìn kỹ thì giống như là tay bằng xương bằng thịt thật rồi. Khả năng khống chế thành thạo thiên mã lưu tinh tý của Sở Ngân cũng tiến bộ rất nhiều. Ông ta đã có thể từ từ điều khiển 10 ngón tay kim loại để sử dụng đũa mà gắp thức ăn. Phan Nguy Mẫn tự rót tự uống một ly giao chỉ nhưỡng, say sưa thở dài một hơi, cũng cười nói. Nói ra thì hai người chúng ta cũng được coi là công thần, không chỉ bồi dưỡng và khai quật bọn chúng, còn dẫn chúng đi huấn luyện bí mật. Bữa ăn này không thể bỏ lỡ. Vạn Thắng Lâu này có rất nhiều món ăn độc quyền, điều này có sức hấp dẫn chí mạng đối với ông ta. Bạch Khâm Vân hai tay ôm ngực, ánh mắt mê ly liếc nhìn các món ngon trên bàn, hít vào một hơi thơm lừng, sau đó cười khúc khích nói. Chủ nhiệm Phan thân thiết với chủ nhiệm Sở nhiều ngày như vậy, hình như người đã trở nên trơ cháo hơn rất nhiều. Phan Nguy Mẫn trực tiếp không nói nên lời, búng ngón tay vút lên trời, bá. Một miếng gân bò, xạ lan lớn bắn vào miệng của Bạch Khâm Vân. Cho ăn nhiều một chút đi. Phan Nguy Mẫn tức giận nói, mọi người đều bật cười. Những món ăn mà các trò gọi đây đều không thể phản ánh được tinh túy mỹ thực của Vạn Thành Lâu, để cho ta. Phan Nguy Mẫn cầm thực đơn cứ như thể là chiến thần, thống lĩnh cả thiên quân vạn mã, khí chất thay đổi đáng kể, soàn soạt liên tiếp gọi thêm 12 món. Lưu Khải Hải bên cạnh mí mắt co giật. Hiệu trưởng Lăng, lần này e rằng ông thực sự phải xuất huyết nhiều rồi. Ăn thôi ăn thôi. Lâm Bắc Thần không thể chờ đợi nổi mà hét lớn. Thời gian dần trôi qua trong bầu không khí vui vẻ và ngon miệng. Không khí trong Vạn Thắng Lâu ngày càng náo nhiệt. Trong đại sảnh tầng 1 và tầng 2 đã chật cứng người, dần dần lần lượt lại có tiếng oản tù tì chơi tiểu lệnh, tiếng nhạc khúc dân gian truyền đến. Dưới tác dụng của màn đêm và men rượu, mọi người dần ném bỏ những trói buộc của ban ngày, bắt đầu bàn luận viển vông. Ngay sau đó đột nhiên nghe thấy một tràng cười sảng khoái từ phòng riêng bên cạnh truyền tới. Một giọng nói có chút quen thuộc dương dương đắc ý. Các người không nhìn thấy đó thôi. Hôm nay khi Lâm Bắc Thần kia nhìn thấy Tào Công Tử, biểu cảm giống như là cha chết mẹ chết vậy. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tào Công Tử lại có tư cách tham gia kiêu dương tranh bá chiến lần này, suýt nữa bị dọa cho đái ra quần. Hả? Lâm Bắc Thần đặt ly rượu trên tay xuống. Thú vị đây. Ở sau lưng bàn tán về ta, lại không phải là khen ta đẹp trai sao? Không thể tha thứ được. Dã tạp chủng từ đâu tới? Ở bên cạnh uống nhiều rồi đánh ra giấm thối. Sở Ngân trực tiếp không nhịn nổi đập đũa xuống bàn mở miệng chửi bới. Phòng riêng bên cạnh lập tức trở nên im lặng. Nhưng rất nhanh sau đó, giọng nói lúc trước giống như thẹn quá hóa giận gào lên mắng chửi. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám mắng ta, ngươi chờ đó. Tiếng bước chân vang lên, rầm. Cửa phòng riêng bị đập mở, lại thấy một tên béo bẻ ngang sắp trở thành một khối cầu tròn trịa, dẫn theo 7-8 người xông vào. Tên béo đã uống hơi say, vừa bước vào đã mở miệng chửi bới. Vừa rồi thằng nào mắng lão tử, đứng ra đây. Hả? Thì ra là các ngươi. Sở Ngân cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng là ai, thì ra là khưu giáo viên của học viện số 6. Khẩu khí lớn thật. Lão tử đứng ra đây, ngươi có thể làm gì? Tên béo này chính là Khưu Thiên, giáo viên của học viện số 6. Cái dung nhan này đúng là độc nhất vô nhị. Khưu Thiên nhận ra người trong phòng riêng trong lòng hơi giật mình, lập tức giễu cợt. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là các ngươi. Nghe nói sở đại chủ nhiệm đưa học viện, à học viên lên Bắc Hoàng Sơn huấn luyện đặc biệt, kết quả là vì quá tự cao, cậy thế hiếp người, đắc tội với mạo hiểm giả trong núi, suýt chết ở Bắc Hoàng Sơn, còn bị người ta chặt đứt đôi tay, có phải là thật không đây? Sở Ngân liền vung đôi tay lên, con lợn béo chết tiệt, ngươi có thể qua đây thử xem. Khưu Thiên ghét nhất người ta gọi ông ta là lợn béo, huống hồ Sở Ngân còn thêm vào hai từ chết tiệt, ông ta liền nổ tung ngay tại chỗ. Họ Sở kia, nối được một đôi tay giả đã vân mạch lên rồi sao? Ngươi còn lại được mấy phần thực lực của ngày xưa. Hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi một bài học. Vừa nói vừa bước ra một bước, thân hình thoát cái đã tới trước mặt Sở Ngân đánh ra một chưởng. Mặc dù béo như con lợn nhưng mà thân pháp lại cực kỳ linh hoạt, trường ấn đánh ra còn mang theo âm thanh của phong lôi, không thể coi thường. Sở Ngân cười lạnh một tiếng, đứng yên không nhúc nhích, đợi đến khi một chưởng sắp đánh vào thân thể ông ta mới đột nhiên giơ tay lên, trực lếp chộp lấy lòng bàn tay của Khưu Thiên, gỡ bỏ sức mạnh của một chưởng kia. Sau đó năm ngón tay đột nhiên phát lực, răng rắc, tiếng xương gãy phát ra. A, Khưu Thiên hét lên như là một con heo bị chọc tiết, tay của ta. Ông ta vận chuyển huyền khí ra sức giãy giụa nhưng khó mà thoát ra, không khỏi kinh ngạc nhìn Sở Ngân mà nói, không đúng, tay của ngươi, làm sao có thể? Sở Ngân lạnh lùng nói, rất bất ngờ phải không? Khưu Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình như bị gang thép, kẹp lại, lạnh, xúc cảm lạnh buốt, rõ ràng không phải là thể máu thịt. Ở trong lòng ngày càng sợ hãi nói, người lại có thể gắn tay sắt? Không đúng, trên thị trường cho dù tay sắt có cao minh đến đâu cũng không thể nào linh hoạt như vậy được. Hơn nữa, người bị chém đứt đôi tay, làm sao có thể? Cái này của ngươi là thứ gì? Năm ngón tay Sở Ngân dần phát lực, cười lạnh, thứ gì à? Với cái chỉ số thông minh của cái đầu heo nhà ngươi sẽ không hiểu được đâu. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn không ngừng giang lên. A, tay của ta, Sở Ngân, người nhanh buông tay ra. Khưu Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay đã sắp bị bóp thành thịt nát, lớn tiếng gào thét. Vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi. Đùa thôi à? Ánh mắt của Sở Ngân ngày càng lạnh lùng nói. Rõ ràng là ngươi nhìn thấy đôi tay của ta đã mất, chỉ là lấy tay giả để che đậy, cho nên mới trực tiếp ra tay cố ý làm nhục ta, lại còn dám nói là đùa thôi sao? Khưu Thiên, cái con chó lợn, nhân phẩm hạ tiện nhà ngươi, ở sau lưng sỉ nhục học viên của ta, lại còn ở trước mặt sỉ nhục ta, cũng xứng được dạy học, giáo dục người khác sao? Hôm nay ta phế một tay của ngươi coi như bài học. Vừa nói dứt lời, răng rắc, xương ngón tay phải của Khưu Thiên trực tiếp bị bóp nát thành nhiều mảnh, máu tươi bắn ra tung tóe. Lúc này Sở Ngân mới buông tay. A, họ Sở kia, ngươi lại có thể thực sự phế tay của ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Khưu Thiên nhìn năm ngón tay của mình biến dạng như cái bánh quay trèo thì hét lên thất thanh. Động tĩnh cuối cùng cũng kinh động những người khác trong Vạn Thắng lâu. Tào Phá Thiên với vẻ mặt u ám bước vào phòng nói, họ Sở kia, người ra tay quá tàn nhẫn rồi đó. Chuyện hôm nay, nếu như không đưa ra một lời giải thích hợp lý, các người đừng hỏng ra khỏi đây. To gan, Hàn Bất Phụ đứng dậy quát. Tào Phá Thiên, bất kể thân phận trước đây của ngươi là gì, bây giờ ngươi đã gia nhập học viện số 6. Thân phận hiện tại chẳng qua chỉ là một học viên. Sao ngươi dám mở miệng nói ra lời như vậy với một giáo viên của sở giáo dục cho chứng nhận? Hắn là người chững chạc và bạo thủ, trong mắt không lưu nổi một hạt cát, nhất là không nhìn được loại hành vi chống đối giáo viên này. Học viên chính là học viên, thầy giáo là thầy giáo. Mặc dù không chung học viện nhưng phải có sự phân biệt lớn nhỏ. Ở trong mắt của Hàn Bất Phụ, loại hành động phạm thượng này là không thể tha thứ. Thật nực cười. Tà Phá Thiên điên cuồng cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Ta gia nhập học viện số 6, chẳng qua chỉ là học viên lâm thời ngắn hạn mà thôi. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của học viện số 6 cũng không có quyền chỉ trích ta cái gì. Còn ngươi, tiểu tử ngươi trong mắt ta, ngay cả con kiến cũng không bằng, cũng dám chỉ trích ta sao? Ta khen ngợi dũng khí của ngươi, tiểu tử, ngươi tên gì? Báo ra để bổn thiếu gia nhớ kỹ ngươi. Ta là... Hàn Bất Phụ mở miệng muốn nói, Sở Ngân trực tiếp ra tay ngăn cản, không muốn Hàn Bất Phụ trở thành tâm điểm cuộc xung đột. Bởi vì ông ta biết rằng Tà Phá Thiên tâm địa độc ác có thủ tất báo. Nếu như Hàn Bất Phụ bị nhắm tới, sau này chắc chắn sẽ gặp phải tai họa. Sở Ngân nhau mắt lại, trong mắt xẹt qua ánh sáng, đem tiêu điểm kéo về mình một lần nữa. Tiểu tử, giải thích xong, ngươi muốn ta giải thích cái gì? Tà Phá Thiên nhìn chằm chằm vào Hàn Bất Phụ, nhớ kỹ vẻ mặt kiên quyết của hắn. Lúc này khóe miệng mới nhếch lên đường cong nhàn nhạt. Ngươi đã phế bỏ bàn tay của giáo viên Khâu, vậy thì giao bàn tay sắt của ngươi ra để đền. Sở Ngân giật mình, sau đó lập tức bật cười khinh thường. Tiểu tử, không hổ danh là cái loại xấu xa phản bội sư môn, vô liêm sỉ, thì ra là thèm thuồng thiên mã tí của lão tử. Thấy đồ vật tốt thì liều muốn lấy, vậy cũng phải nhìn xem có bản lĩnh hay không, muốn thì qua đây mà lấy. Ông ta ngoắc tay với Tào Phá Thiên. Tào Phá Thiên vô cùng tức giận nói, ngươi lại dám khiêu khích ý chí của Bạch Vân Thành sao? Sở Ngân giống như tên ngốc nhìn hắn, khinh thường nói, tiểu tử, đừng nói là ngươi, cho dù là thằng sư phụ của ngươi cũng không thể đại diện cho Bạch Vân Thành, đừng có cáo mượn oai hùng ở đây. Hỗn xược! Tà Phá Thiên hét lên một tiếng, bước ra khí thế bùng phát. Hắn đã theo kiếm khách Bạch Hải Cầm tu luyện các loại công pháp bí thuật của Bạch Vân Thành trong vòng 3 năm, đã sớm là một cao thủ ở cảnh giới võ sư cấp 4. Hôm đó để thua Lâm Bắc Thần là do bị tính kế không kịp phòng bị. Nếu nói về chiến lực thực sự khi đối đầu chính diện, hắn có thể ném Lâm Bắc Thần qua 18 con phố. Đừng nói thu dọn Lâm Bắc Thần, cho dù các giáo viên của học viện ở Vân Mộng Thành hắn cũng không để vào mắt. Đây cũng là lý do tại sao trước giờ hắn không thể nuốt trôi cục tức này. 3 năm ở Bạch Vân Thành đã dưỡng thành thói kiêu ngạo và độc đoán của hắn. Vừa rồi khi nhìn thấy Sở Ngân bị gãy tay, lại có được đôi tay bằng kim loại một cách khó tin như vậy, hắn đã vô cùng kinh ngạc, lập tức ý thức được giá trị của phương pháp rèn đúc cánh tay này, bất chợt nảy sinh lòng tham. Cái gọi là báo thủ cho Khâu Thiên cũng chẳng qua là cái cớ để chiếm đoạt cánh tay kim loại mà thôi. Nhưng mà lấy bảng hiệu của Bạch Vân Thành ra lại không có tác dụng. Tà Phá Thiên đã quen với việc không kiêng nể gì cả, lập tức muốn ra tay cưỡng đoạt. Khí thế mở ra, mọi người trong phòng đều cảm thấy trái tim như bị một tảng đá lớn đè lên, thở không ra hơi. Sở Ngân đang chuẩn bị xuất thủ thì Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy. Chủ nhiệm Sở, để ta. Huyễn âm như sóng nước lưu chuyển xuất hiện, ánh sáng xanh mờ nhạt hiện lên quanh cơ thể Lâm Bắc Thần. Sở Ngân trong lòng khẽ động cũng không ngăn cản, bởi vì ông ta biết rằng không giống như Hàn Bắc Vụ, Lâm Bắc Thần sớm đã ngời nằm trong danh sách tử vong của Tào Phá Thiên, cho nên không cần phải thỏa hiệp. Ngươi thật không biết sống chết. Đành vậy, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết tối hôm đó ngươi thắng được ta là chuyện hoang đường và gặp may cỡ nào. Tào Phá Thiên không kiêng nể gì cả, nói ra tay liền ra tay, trực tiếp đánh ra một chưởng ngay tại chỗ. Khí lực màu vàng nhạt giống như một thanh kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần. Hắn đã thức tỉnh huyền khí hệ kim, sát khí nặng nhất. Chiêu thức này rõ ràng là chưởng pháp chiến kỹ có uy lực kinh người. Cẩn thận! Phan Nguy Mẫn trong lòng kinh hoàng vội vàng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần không hề tỏ ra yếu thế cũng giơ tay đánh ra một chưởng. Bách bộ phách thần chưởng, tuyệt học của đại minh chủ Sơn Tặc Bắc Hoang Sơn. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần thi triển chiến kỹ tam tinh trở lên mà mình đã tu luyện. Ấn trưởng thủy quang màu xanh nhạt lập tức ngưng tụ giống như một khối lam ngọc điêu khắc hình lòng bàn tay óng ánh, trực tiếp đánh vào kiếm ảnh màu vàng nhạt kia. Bùm một tiếng, cả căn phòng bỗng tuôn trào kình khí, huyền khí hai màu xanh vàng lan tràn hòa lẫn vào nhau. Bùm, những bức tường gỗ không thể chịu nổi, gia tăng sức ép đột ngột bị phá vỡ và bắn ra tại chỗ. Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân đồng thời xuất thủ bảo vệ cho Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hương và các món ngon mỹ tiểu trên bàn. Thân hình của Lâm Bắc Thần lui về sau 3 bước, mỗi bước đều dẫm lên nền đất đá xanh ở dưới chân ra một dấu chân rõ ràng sâu đến cả inch. Còn bóng dáng của Tào Phá Thiên thì lắc lư kịch liệt nhưng không lui về phía sau, thực lực cao thấp lập tức phân ra giao chiến trực diện. Tào Phá Thiên rõ ràng cao hơn một bậc nhưng có hạn thôi. Ngươi! Trong lòng của Tào Phá Thiên sửng sốt, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Hắn hóa kiếm thành trưởng, Xuất vân tụ quang kiếm mãn thi triển ra chính là chiến kỹ của Bạch Vân Thành, bộc phát 70% sức mạnh, đã cố tình muốn đánh cho Lâm Bắc Thần sống dở chết dở. Ai mà biết được Lâm Bắc Thần vẫn bị trưởng ấn mà Lâm Bắc Thần dùng thủy quang kỳ lạ chưa từng thấy kia chặn lại, chỉ lui lại có 3 bước mà thôi. Tiểu tạp chủng này thực lực lại nâng cao. Tào Phá Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lâm Bắc Thần thì lại cảm thấy rất vui mừng ở trong lòng. Vừa rồi hắn cố ý đứng ra là muốn thăm dò và xác nhận lại khoảng cách giữa mình và Tào Phá Thiên. Kết quả như vậy khiến hắn rất hài lòng. Chiến kỹ tam tinh quả thực là bất phàm. Những người bên cạnh, đặc biệt là Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, những người biết được sự khủng khiếp của Tào Phá Thiên thì vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Tốc độ nâng cao thực lực của thiếu niên này có thể coi là kỳ tích. So với thời gian ở Bắc Hoang Sơn lại là một cảnh giới khác. Đây chính là trình độ của đồ đệ kiếm tiên Đinh Tam Thạch đã dốc hết sức lực truyền dạy ra sao. Không hổ là nhân vật xếp thứ 2 trong ngũ đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm đó. Khi mà nghiêm túc thì quả nhiên có thể nâng cao thực lực của Lâm Bắc Thần trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tào Phá Thiên một đoàn chưa hạ gục được đối thủ, trong lòng càng thêm tức giận, đang định ra tay lần nữa. Chính vào lúc này, người nào mà hỗn xược như vậy, dám làm loạn ở Vạn Thắng Lâu. Một giọng nói tràn đầy khí thế uy nghiêm của cả bề trên đột nhiên vang lên. Thì ra cuộc giao thủ vừa rồi động tĩnh quá lớn, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở Vạn Thắng Lâu. Mọi người đều nhìn về phía phòng riêng ở lầu 3. Cánh cửa phòng riêng sang trọng, số 1 trên tầng 3 cũng được mở ra. Chỉ thấy từ bên trong có 6-7 người trung niên, y phục sang trọng bước ra, mang theo vẻ mặt tức giận. Một trong số bọn họ bất ngờ chính là người chủ trì của lễ khai mạc cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá hôm nay, Sở trưởng Sở Giáo dục của Vân Mộng Thành, Lý Hồng Phu. Đây là một nhân vật lớn. Nhưng Lý Hùng Phu rõ ràng không phải là người có thân phận cao nhất trong phòng. Một ông lão hơn 50 tuổi, tóc múi tiêu, trên mặt trái có nốt ruồi đen, càng tăng thêm vẻ quý phái và uy nghiêm, ngự trị trên tất cả mọi người. Ngay cả Sở trưởng Sở Giáo dục Lý Hùng Phu cũng phải kính cẩn đứng bên cạnh người này, vẻ mặt cực kỳ tôn sùng. Trong đám người này còn có một người quen cũ, quen viên của Sở Giáo dục, người trước đây từng giám sát cuộc thi giữa năm của học viện số 3, đồng thời chủ trì vòng dự tuyển năm 2. Mặt sắt lưỡi độc Lý Thanh Huyền. Chủ nhiệm Sở, chủ nhiệm Khưu, các ông, chuyện này là sao vậy? Lý Thanh Huyền vừa liếc qua liền nhận ra mọi người. Tay phải của Khưu Thiên đã bị phế, toàn thân co quắp đau đớn. Lúc này nhìn thấy các đại nhân vật của Sở Giáo dục xuất hiện, nhất thời kinh ngạc đến mức sau lưng toát mồ hôi lạnh, thầm nói một tiếng không hay. Cuộc tranh chấp vừa rồi nói cho cùng là do ông ta mà ra. Nếu như các quan chức truy cứu, cả đồ sỏ nhông ta chịu không nổi. Ông ta đang định nói vài câu chu toàn, nhưng Tào Phá Thiên đã đi trước một bước, trực tiếp nắm lấy cánh tay phải đã hoàn toàn thay đổi của Khưu Thiên, giơ lên cho mọi người xem, lớn tiếng nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa, có người hành hung đả thương giáo viên của trường địch, đây chính là bằng chứng tội ác, vẫn xin Lý sở trưởng chủ trì công đạo cho chúng ta. Đây là ác nhân cáo trạng trước, lúc trước người ra tay trước là Khưu Thiên, bản thân Khưu Thiên vùng vẫy không thoát ra được, trong lòng không khỏi nguyên rủa Tào Phá Thiên, cái tên điên này tự nhận mình là đệ tử Bạch Vân Thành, cố tình muốn làm lớn chuyện, căn bản không quan tâm đến sống chết của người khác, cho dù người khác này là người đã ủng hộ mình." Lý Thanh Huyền cau mày lại, ánh mắt của Lý Hùng Phu và những người khác rơi vào lòng bàn tay của Khưu Thiên, nhìn thấy 5 ngón tay vặn vẹo như cái bánh quay chảo thì sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này lại nghe thấy phốc một tiếng, có người bật cười. Lý Thanh Huyền ngưng tụ ánh mắt cau mày quát: "Lâm Bắc Thần, ngươi cười cái gì?" Người đột nhiên bật cười vừa rồi chính là Lâm Bắc Thần. Đột nhiên ánh mắt của mọi người chuyển từ lòng bàn tay vặn vẹo của Khưu Thiên đến cơ thể Lâm Bắc Thần, không khỏi sáng mắt lên. Một thiếu niên đẹp trai tuyệt thế. Lâm Bắc Thần chậm rãi bước ra, dùng ngón tay xoa mi thâm liếc nhìn Tào Phá Thiên một cái, sau đó thản nhiên nói: "Ta là nghe thấy có một số người đâm thọc đổi trắng thay đen thì cũng thôi, lại cứ khăng khăng tỉa toát câu chữ, đáng tiếc là dùng không đúng trường hợp, ta nhịn không được mà bật cười thôi." Tào Phá Thiên cười lạnh nói: "Ngươi có ý gì?" "Ý tứ rất đơn giản, hiện tại rõ ràng là đã lên đèn, màn đêm mênh mông, thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa đâu ra. Tào Phá Thiên, ngươi muốn vu oan cho người khác thì phiền động não một chút, học cho tốt ngữ văn, đến khi ngươi mở miệng thì cũng không sợ người khác cười đến rụng răng." Lâm Bắc Thần nói. "Ngươi..." Tào Phá Thiên bị chọc tức. Lúc này ông lão tóc muối tiêu đã hơn 50 tuổi chậm rãi mở miệng: "Tiểu tử này chính là Lâm Bắc Thần, đích tử của Chiến Thiên Hầu sao?" Sở trưởng Sở Giáo dục Lý Hùng Phu vội vàng nói: "Hồi bẩm Phương lão, chính là hắn." Không ngờ rằng Phương lão cũng từng nghe qua tên hắn, nhưng mà những chuyện trước đây đều đã qua, hắn bây giờ cũng được xem là lãng tử hồi đầu. Trong cuộc thi cấp trường và vòng dự tuyển đã biểu hiện cực kỳ xuất sắc, Trong vòng thi văn hôm nay, hắn đã đạt được thành tích phá kỷ lục 3 môn điểm tuyệt đối, rất là nổi trội. Chỉ là trời sinh não tàn, tính cách có hơi tùy tiện một chút. Đây cũng coi như là nói giúp cho Lâm Bắc Thần. Ông lão uy mãnh có mái tóc muối tiêu, năm nay đã hơn 50 tuổi, là ty trưởng ty giáo dục của Phong Ngữ Hành tỉnh, Phương Chấn Nho. Đế quốc Bắc Hải rất coi trọng giáo dục, từ trung ương cho đến địa phương, lần lượt là Bộ Giáo dục, Ty Giáo dục, Tổng sở Giáo dục và Sở Giáo dục, tương ứng với 4 cấp độ, thủ đô, hành tỉnh và thành. Ty trưởng được coi là một quan chức cấp cao của đế quốc Bắc Hải. Phương Chấn Nho đã chủ trì Ty Giáo dục của Phong Ngữ Hành tỉnh nhiều năm, môn sinh đông đảo, đội ngũ lớn mạnh, thâm căn cố đế, rất có lực ảnh hưởng. Người trẻ tuổi tính cách có tùy tiện một chút cũng không thành vấn đề. Phương thi trưởng vuốt râu cởi nhạt, nhưng nói năng phải cẩn thận một chút. Đế quốc ngày nay, hoàng thất phồn thịnh, luật pháp hoàn chỉnh, tôn sùng ánh sáng, làm sao có thể là màn đêm mênh mông được chứ? Sắc mặt của Lý Hùng Phu và Lý Thanh Huyền nhất thời thay đổi, ngay cả Sở Ngân, Lưu Khải Hải và Phan Nguy Mẫn ba người cũng thay đổi sắc mặt. Những lời như vậy từ miệng của thi trưởng của một đại hành tỉnh thốt ra có thể nói là sát tâm đến cực điểm. Huống hồ người bị nhắm tới là Lâm Bắc Thần, con trai của một tội thần. Một khi truyền đến triều đình, bị người có lòng cố tình châm dầu vào lửa làm văn chương, chỉ e rằng sẽ tạo ra một làn sóng cuồn cuộn ngất trời. Rốt cuộc bệ hạ năm đó tha cho Lâm Bắc Thần một mạng là bởi vì đứa con trai này chẳng qua là một tên não tàn ngu dốt, không có chút uy hiếp. Nhưng một khi tin tức não tàn lại truyền thành thiên tài mà truyền đến tai bệ hạ, người có thay đổi chủ ý hay không lại là một chuyện khác. Vị thi trưởng Phương Chấn Nho được mệnh danh là thiết diện vô tư, đã từng trải qua chốn quan trường, không thể không hiểu huyền cơ trong đó. Ông ta cố tình nói vậy. Đường đường là một thi trưởng của ty giáo dục quyền cao chức trọng, tại sao lại có ác ý với Lâm Bắc Thần như vậy? Sở Ngân trong lòng thầm hét lớn không hay, đã có chút hối hận vì vừa rồi đã ra tay, khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lúc này liền nghe thấy Phương Chấn Nho lãnh đạm nói, Chấn Nam Huynh, nói ra thì bây giờ đã là gia chủ đương thời của Lâm gia. Xin chúc mừng, Lâm gia lại sinh ra một thiên tài bướng bỉnh, kiệt xuất khác. Quản giáo cho tốt, tương lai sẽ là một chiến thiên hầu uy chấn thiên hạ. Một nam nhân trung niên, mặt mũi trắng ngẩn đứng bên cạnh, nghe vậy lập tức chắp tay mỉm cười. Chiến thiên hầu đã là nỗi nhục của đế quốc, làm sao có thể xuất hiện người thứ hai? Phương thị trưởng khen sai rồi. Nói xong quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần, nghiệt chứng, còn không mau qua đây, tạ tội với Phương thị trưởng và các vị đại nhân. Lâm Bắc Thần ngáo ra, mẹ nó, ông là ai vậy? Lúc này lại nhìn thấy biểu ca Lâm Nghị, người luôn đứng sau đám đông không có chút cảm giác tồn tại, bước đến bên cạnh nam nhân trung niên hành lễ với Phương Chấn Nho trước, sau đó nhìn Lâm Bắc Thần cau mày hét lớn. Biểu đệ, đứng xứng vào đó làm gì? Còn không mau đây bái kiến cha ta. Người chính là di phụ thân nhất của ngươi, cũng là trưởng bối duy nhất trên đời. Di phụ, tên này á? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa mi tâm, cái này thú vị đây. Trước đó lão tử bị kẻ thù chặn lại trong khuôn viên học viện số 3, suýt chút nữa bị chém chết. Người được gọi là di phụ, còn có cái được gọi là biểu ca này nữa, chưa từng thấy bọn họ xuất hiện. Sao bây giờ vừa xuất hiện đã muốn phô trương hình thức, làm ra vẻ trước mặt mình? Xin lỗi, người thân của ta đều đã chết hết rồi, Lâm Bắc Thần thở ơ nói. Hỗn xược. Ông ta với vẻ mặt tức giận nghiêm nghị quát lớn. Nghiệp chướng, người đang nói cái gì vậy? Còn không mau cút qua đây quỳ xuống. Nói xong trực tiếp ra tay, một luồng huyền quang kiếm khí màu xanh đánh thẳng vào đầu gối Lâm Bắc Thần, muốn phế bỏ đôi chân của hắn khiến hắn quỳ xuống. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, lão cẩu này, tìm cái chết. Sở Ngân thế vậy trực tiếp chắn trước mặt Lâm Bắc Thần, giơ tay đánh ra một chưởng, bùm. Kình quang huyền khí nổ tung tràn ngập, kiếm khí màu xanh bị ông ta dùng bàn tay sắt đập nát. Lâm Bắc Thần là học viên đại diện của trường ta tham gia thiên kiêu tranh bá, thân phận của hắn đã được Sở Giáo dục xác nhận và được pháp luật đế quốc bảo vệ. Lâm gia chủ, ngươi làm vậy là quý gì? Ngươi muốn trở thành kẻ thù của học viện số 3 sao? Sở Ngân trong mắt tràn đầy lửa giận, dõi với giọng điệu bất lương. Lân Chấn Nan cười lạnh một tiếng hung hăng nói, nghiệt xúc này kiêu ngạo hỗn xược, danh tiếng bại hoại, việc xấu loang lổ, không tôn trọng trưởng bối, gia pháp khó dùng. Ta giáo huấn hắn một chút, dạy hắn cách làm người, đây là chuyện riêng của Lâm gia ta, liên quan gì đến học viện số 3 của ngươi? Sở Ngân bật cười, gia pháp, Lâm Bắc Thần được pháp luật đế quốc bảo vệ. Gia pháp của ngươi không lẽ lớn hơn cả luật pháp đế quốc à? Lâm gia chủ thực là uy phong. Vẻ mặt Lâm Chấn Nam liền thay đổi. Ông ta liếc nhìn Phương Chấn Nho bên cạnh tức giận nói. Sở giáo viên, ngươi không cần dùng những lời như vậy làm khó ta. Mọi người đều biết ta không có ý như vậy. Nhưng mà đế quốc Bắc Hải chúng ta, từ khi Thánh Võ Hoàng đế khai quốc đến nay đều coi trọng giáo dục. Cốt lõi của giáo dục là trung nhân ái quốc, tôn trọng sư trưởng, trọng hiếu lễ. Lâm Bắc Thần này trời sinh ngang bướng, khi nam phách nữ, ỷ mạnh hiếp yếu, việc xấu loang lổ. Ta thân là trưởng bối, chẳng qua chỉ dạy dỗ hắn một chút, chẳng lẽ không được sao? Sở Ngân lạnh lùng nói, tuy ta chỉ là một giáo viên nhỏ bé, nhưng cũng không phải mắt mù tai điếc. Lâm gia chủ vừa rồi rốt cuộc là đả thương hay dạy dỗ người, ta vẫn có thể phân biệt. Lâm gia chủ đã không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần như vậy, vậy thì ta đây sẽ đưa hắn đi, để tránh Lâm gia chủ nhịn không được mà muốn giơ tay dạy dỗ người khác. Nói xong ông ta liền muốn đưa đám người Lâm Bắc Thần rời đi. 36 kế chuẩn là thượng sách. Khoan đã, ty trưởng ty giáo dục Phương Chấn Nho nói, Lâm gia chủ nói không sai, đế quốc xưa nay coi trọng giáo dục, ý nghĩa của hiếu đỗ lại càng không thể xem nhẹ, đã nhìn thấy trưởng bối thì qua đây hành lễ rồi hãy đi. Hai người Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn trong lòng vốn đang căng thẳng, nhưng nghe thấy những lời đó của Phương Chấn Nho liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hành lễ mà thôi, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hai người liên tục nháy mắt với Lâm Bắc Thần, bảo hắn chịu uất ức một chút. Lâm Bắc Thần đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Từ khi đến thế giới này, hắn vẫn luôn làm theo nguyên tắc, có thể nhịn được thì cứ nhịn, nhân nhượng cho khỏi phiền. Giống như việc tùy tiện hành lễ, cũng không phải Hàn Tín năm đó chịu sự sỉ nhục chui dưới đũng quần. Càng huống hồ Hàn Tín đến cả việc chịu sự sỉ nhục dưới đũng quần cũng phải nhịn. Theo lời của nhị đương gia trong đại thoại Tây Du mà nói, chiêu này của ta gọi là nhịn nhục sống cho qua ngày đoạn tháng, không phải chỉ là một nhát dao đâm vào đùi thôi sao, có gì to tát đâu. Trong lòng hắn rõ ràng đã suy nghĩ như vậy, nhưng chân lại không muốn cất bước. Thế nào? Phương Chấn Nhỏ vuốt râu nói, lời của lão phu người cũng không muốn nghe sao? Tại sao ta phải nghe lời ông? Lâm Bắc Thần buột miệng nói ra. Nói xong, hắn liền hối hận, hận không thể tát cho mình một bạt tai. Ta làm sao vậy chứ? Ta trước đây đều luôn cảm thấy những anh chàng kia, sau khi xuyên không quản ra vẻ, thấy quan không quỷ, đều là con mẹ nó ngu ngốc. Bây giờ mình cũng nói lời ngu ngốc luôn rồi sao? Hơn nữa ta rõ ràng đã muốn nhún nhường rồi mà. Câu nói này khiến chung quanh trở nên náo động. Hai cha con Lâm Chấn Nam và Lâm Nghị sau khi kinh ngạc thì không khỏi cười lạnh. Vẫn còn ngông cuồng, thực sự là một tên não tàn. Tự tìm đường chết, có muốn cản cũng không cản được. Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải, Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương càng nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt khó tin. Tiểu tử này ngày thường tinh danh nhất, hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Lại dám ở trước mặt công chúng chống đối quan chức cao nhất của hệ thống giáo dục cấp tỉnh như vậy. Không lẽ là bệnh não của anh chàng này lại tái phát? Lý Hùng Phu, sở trưởng sở giáo dục Vân Mộng Thành lúc này cũng biến đổi sắc mặt hét lên. To gan, Lâm Bắc Thần, ngươi lại dám chống đối Phương Đại Nhân sao? Còn không mau qua đây nhận tội, Phương Đại Nhân đức cao vọng trọng sẽ không trách phạt ngươi. Đây là đang cho Lâm Bắc Thần một con đường lui. Ngẩng đầu nhìn về phía sở trưởng sở giáo dục tốt bụng, Lâm Bắc Thần đột nhiên bật cười. Ta vẫn không đấy. Lý Hồng Phu không khỏi tức giận, đây thực sự là một con ma chết tiệt khó khuyên nhủ. Ông ta kiềm chế cơn tức giận, còn muốn nói thêm điều gì đó. Liền nhìn thấy Phương Chấn Nho bật cười ha ha, thật là một thiếu niên tốt, khiến lão Phu nhớ lại bản thân năm đó. Mọi người nghe ông ta nói vậy đều cho rằng ông ta muốn bỏ qua chuyện này. Không ngờ câu tiếp theo của ty trưởng đại nhân lại là, chỉ là trước thì bất kính với trưởng lão của gia tộc, sau còn chống đối trưởng tôn của học viện. Một học viên như vậy sao có thể bước vào cuộc thi thiên kiêu tranh bá, xứng với hai tử thiên kiêu sao? Không đợi những người khác kịp phản ứng, Phương Chấn Nho đã quay đầu lại trực tiếp hỏi Lý Hùng Phu, nếu như ta sử dụng đặc quyền của mình gạch tên một học viên có vết xấu loang lổ như vậy ra khỏi cuộc thi thiên kiêu tranh bá thì không có vấn đề gì chứ? Lý Hồng Phu im lặng, ông ta không thể hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu. Giữa một quan lớn cấp cao như Phương Chấn Nho và một thiếu niên như Lâm Bắc Thần đáng ra không có mâu thuẫn gì mới đúng, tại sao ty trưởng lại hùng hổ dọa người với thiếu niên này như vậy? Đại nhân, đứa nhỏ này có bệnh não, khi phát bệnh thường chỉ có những hành động điên cuồng, khi tỉnh táo lại thì sẽ khác, vẫn xin đại nhân. Lý Hùng Phu đang cố gắng cứu vãn, nhưng mà Lâm Bắc Thần lại trực tiếp mở miệng, ta hiện tại không phát bệnh, ta rất tỉnh táo, thực sự là rất kỳ quái. Thiếu niên lẳng lặng đứng đó, trên mặt viết đầy vẻ coi thường và khinh bỉ, bướng bỉnh cười lạnh nói, trưởng ty thì hay lắm sao, ta có nhận được cái người gọi là di phụ này không thì liên quan mẹ gì đến ông, ty trưởng thì có thể ép buộc người khác kết thân nhận họ hàng à, là quan chức của hệ thống giáo dục thì làm tốt công việc của mình. Đừng cho rằng bản thân vĩ đại đến mức chuyện gì cũng có thể can thiệp, chuyện gì cũng phải theo ý muốn của ông. Lý Hồng Phu nhìn chân chối nghẹn lời, ông ta biết mình hôm nay không thể can thiệp vào chuyện này được nữa, muốn giúp cũng không giúp nổi, những người khác cũng đều choáng váng. Ngay cả hai cha con Lâm Nghị và Lâm Chấn Nam cũng bắt đầu suy nghĩ, liệu hành vi ngốc nghếch như con chó điên này của Lâm Bắc Thần có mang đến tai họa cho nhà họ Lâm hay không? Tiếp theo đây có cần phải tìm cớ để cắt đứt hoàn toàn với thằng điên này hay không? Trong đầu Sở Ngân và Phan Nghi Mẫn vang lên những tiếng ong ong, lập tức quay cuồng. Nói hay, Bạch Khâm Vân vừa nghe thấy, vừa căng thẳng lại hả giận, theo bản năng ôm ngực, liền không biết sống chết mà muốn tán thưởng. Một câu nói hay lắm còn chưa nói hết, đã bị giáo viên Lưu Khả Hải bên cạnh bịt miệng, chỉ có thể phát hiện ra những tiếng ư ư. Nhạc Hồng Hương thì căng thẳng toàn thân run lên, nhưng nàng biết mình bắt buộc phải làm chút gì đó, nhấc chân muốn đứng cạnh Lâm Bắc Thần. Nhưng lúc này đầu óc của Lâm Bắc Thần quả thực tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn đã phát hiện ra trước, liền bình tĩnh bước sang trái một bước chặn Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ phía sau, thấp giọng nói: "Không có liên quan đến các người, đừng có như vậy, cút ra." Chuyện như vậy hắn cũng không thèm đếm xỉa đến. Lão tử tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá không phải chỉ kiếm chút tiền dơ bẩn thôi sao? Thực sự tưởng là bố mày thèm đấy chắc. Nếu như không cho lão tử tham gia, lão tử sẽ tự mình đi Bắc Hoàng Sơn săn bắt để kiếm tiền, vào rừng làm cướp cũng vậy thôi. Người sống còn có thể bị nước tiểu làm ngạt chết hay sao? Nhưng mình tự tìm cái chết thì không thể liên lụy đến người khác. Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương và Bạch Cầm Vân, bọn họ không giống mình. Họ là người của thế giới này, có người thân và bạn bè. Họ cũng là bạn bè của mình nốt, không thể không để tâm đến vinh quang. Lần này khác với lần trước khi chống lại các học viên năm ba, lần đó thì đứng ra bảo vệ huynh đệ là vì nghĩa khí, lần này mà đứng ra vì nhau là cùng tìm đường chết. Lâm Bắc Thần, ta hôm nay đứng đây, rõ ràng rành mạch nói lại một lần nữa. Phải làm cái gì bản thân ta rất rõ, nên nói cái gì ta càng rõ ràng hơn. Không cần người khác đến dạy dỗ ta cái gì cả, càng không thể bị người khác ép buộc làm cái gì. Đừng nói là một cái ty trưởng của ty giáo dục cho ông. À, như ông, cho dù là thiên vương có đến cũng không làm gì được ta. Hắn lớn giọng nói. Nói xong hắn liền cảm thấy sảng khoái, ý niệm thông suốt. Chẳng trách ở trong cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất Ngự Thiên Thần Đế của đại thần Loạn Thế Cuồng Đao tung hoành trên mạng của Trung Quốc, nhân vật chính Diệp Thành Vũ oán trời trách đất, nhìn chằm chằm vào không trung từ sáng đến đêm, lúc nào cũng làm ra vẻ. Thì ra cảm giác làm ra vẻ này thực sự con mẹ nó là sảng khoái. Hơn nữa chỉ cần làm ra vẻ trước thì không cần lo những chuyện phía sau, làm ra vẻ sẽ gây nghiện. Toàn bộ đại sảnh lầu 3 im lặng như tờ, thậm chí toàn bộ Vạn Thắng lâu trong ánh đèn rực rỡ là một khoảng im lặng chết chóc. Lời của thiếu niên vang vọng trong bức tường đại sảnh như lầu canh, thật lâu sau vẫn còn không dứt. Không hỏi tình huống trước đó, bất luận hậu quả, chỉ riêng những lời nói có khí phách này cũng khiến rất nhiều thực khách đã uống đến say khướt cũng nhịn không được phải uống thêm 3 ly. Đám người Sở Ngân đột nhiên giống như không hề quen biết Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này ngày thường hay tỏ vẻ, nhưng chắc chắn không phải như vậy. Hôm nay đổi tính rồi sao? Bệnh não tái phát rồi à? Không giống. Mấy người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ liền cảm thấy cơ thể mình run rẩy không kiểm soát được. Một loại cảm xúc kỳ lạ, không biết là phấn khích hay sợ hãi, là kinh ngạc hay cái gì khác, tràn ngập khắp cơ thể của họ. Sự im lặng kỳ lạ này tiếp tục cho đến khi Phương Chấn Nho lên tiếng. Thiếu niên nhiệt huyết, rất tốt, ông ta khen ngợi. Người trẻ tuổi luôn cảm thấy phản kháng quyền uy, chống lại cường giả mới có thể cho thấy bản thân không sợ hãi, nhưng lại thường quên mất, rất nhiều khi trước mặt không sợ cũng chỉ có hai từ vô tri. Vô tri mới không sợ, cho nên không thể lấy vô tri làm cá tính, chỉ có người vô tri mới có thể làm như vậy. Lý đại nhân, gạch tên Lâm Bắc Thần ra khỏi danh sách tuyển thủ của cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần này đi. Lý Hùng Phu khó xử nói, đại nhân, cái này... Phương Chấn Nho cười nói, bạn học Lâm đã muốn dùng phương thức này để có được danh tiếng, vậy ta sẽ thành toàn cho hắn. Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, không phải sao? Hoặc là nói mệnh lệnh của Lão Phu, Lý đại nhân người có thể không ngó ngàng tới hả? Tại hạ không dám. Lý Hùng Phu bất lực đồng ý, không được. Sở Ngân lúc này đã không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng nói, đại nhân. Phương Chấn Nho liếc mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén như đao, uy áp vô hình khiến những lời sau đó của Sở Ngân không nói ra được. Ngươi còn điều gì muốn nói không? Phương Chấn Nho lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười lạnh, thế nào, Phương đại nhân đang đợi ta cầu xin ông sao? Hắn dùng ngón tay giữa xoa mi tâm, yên tâm, cả đời này của ông cho dù có sống lâu trăm tuổi cũng không đợi được đâu. Rất tốt, quả nhiên là có chí khí. Phương Chấn Nho gật đầu tán thưởng, cũng giống như cha người nằm đó. Nói xong ông ta xoay người đi về phía phòng riêng cao cấp nhất. Tất cả mọi người cho rằng kết cục đã định, nhưng chính vào lúc này, đợi đã. Một giọng nói ôn nhu như ngọc đột nhiên vang lên. Phương Chấn Nho bước chân dừng lại. Lúc này còn có người dám nói thay Lâm Bắc Thần sao? Trong mắt của ông ta nhất thời nhảy múa điên cuồng như sấm sét. Một cỗ áp lực vô hình bộc phát, rồi đột ngột quay người lại. Người nào? Ngay cả những cường giả cảnh giới tông sư như Lý Hùng Phu cũng lập tức cảm thấy tim đập nhanh, giống như một con mãnh thú đáng sợ đang ngủ yên, đột nhiên mở to đôi mắt lạnh lùng, mang theo khí tức chết chóc. Nhất thời ý thức được vị quan lớn kia lúc này mới thực sự tức giận. Cánh cửa của một căn phòng không quá nổi bật được mở ra, có mấy người trẻ tuổi bước tới. Người dẫn đầu thân mặc giáp bào đỏ thẫm, mặt như mỹ ngọc, mày rậm mắt sáng, lông mày như đỉnh núi, mắt thì như vực sâu, mũi cao, gò má sáng bóng, nét mặt như đao dìu, gọt bổ, không chút khiếm khuyết, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Đai tóc màu vàng óng buộc mái tóc dài và dày lại, giống như một chiến thần tuấn mỹ bước ra từ thần thoại. Phía sau hắn vài người trẻ tuổi đều là những nhân vật đẹp trai khó gặp ở địa phương nhỏ. Một trong số họ chính là Lăng Ngọ, nhị công tử của thành chủ phủ. Chào Phương giáo viên, người trẻ tuổi hơi chắp tay. Trên mặt của Phương Chấn Nho không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức hành lễ. Thì ra là thất hoàng tử điện hạ, lão thần tham kiến. Thất hoàng tử của đế quốc. Nhưng người chung quanh lúc nhất thời giật mình. Lâm Chấn Nam, Lý Hùng Phu và những người khác không dám lơ là, đều cúi người hành lễ. Bái kiến, thất hoàng tử điện hạ. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là có thể là thằng này vẫn được tham gia tiếp rồi. Có lẽ thất hoàng tử sẽ vì một lý do nào đó mà cứu nó. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.